Đế Bá, chương 6879, tiên nhân, xin mời tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Long Tổ không khỏi đánh giá lấy Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt, dưới cái nhìn của nàng, trước mắt hai người, bất luận là như thế nào nhìn, cũng đều không giống như là một vị tiên như cái này lập tức để Long Tổ trong nội tâm không khỏi vì đó ngưng tụ. Dù sao, Long Tổ cũng là một vị cổ tổ. Tại đương kim ngự thú giới thế nhưng là đứng tại đỉnh phong tồn tại, có thể chỉ phối lấy ức vạn sinh linh sinh tử coi như nàng chưa từng gặp qua tiên nhân. Nhưng, cũng biết tiên nhân là ý vị như thế nào, huống chỉ, trước mắt Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt bất luận là như thế nào nhìn, đều không giống như là tiên nhân. Tiểu Nguyệt rất ít ân ấn có thể thấy được có tu hành vết tích, nhưng Lý Thất Dạ đích đích xác xác là một phàm nhân, phàm thai nhục thể. Trên thân không có bất kỳ cái gì tu luyện vết tích. Cái này để Long Tổ trong lòng không khỏi vì đó chần chờ một chút. Nếu như nói, hai vị tiên nhân thu nạp chính mình huyết khí, thâm tầng bất lộ, không có loại kia trong tưởng tượng tiên khí, đạo vận, vậy còn nói còn nghe được. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ, nhìn, căn bản cũng không phải là cái gì thâm tàng bất lộ, mà là ích đích xác xác phàm thai nhục thể. Điểm này đều không giả sự tình, ở trên người hãn. Cũng đích thật là không có chút nào tu luyện vết tích. Cho nên, trong nháy mắt này, Long Tổ trong lòng không khỏi hoài nghi, trước mắt hai người, có phải thật vậy hay không tiên nhân? Ở thời điểm này Long Tổ đều mở ra thiên nhãn xem xét, muốn khuy xuất manh mối gì, nhưng là, cái gì đều không nhìn thấy, Lý Thất Dạ vẫn là một vị phàm thai nhục thế, không có cái gì, ngay cả một sợi đại đạo khí tức đều không có. Điều này càng làm cho Long Tổ trong lòng hoài nghi. Thần khí lấy ra, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tại uống trà, Tiểu Nguyệt liền đối với Long Tổ phân phó. Tiểu Nguyệt một câu nói như vậy, lập tức Đế Long Tổ không khỏi lui về sau một bước. Nàng ở thời điểm này, trong nội tâm còn nghi vấn, lại làm sao có thể tin tưởng trước mắt hai người kia chính là tiên nhân đâu. Không biết hai vị tiên nhân là từ đâu mà đến, lúc này, Long Tổ thật sâu hít thở một cái, chậm chậm mà hỏi thăm. Long Tổ nghe Phượng để chỗ khuyên. Mang đến thần khí, dù sao, lấy thực lực của bọn hàn, không cách nào cùng tiên nhân chống lại, có cần phải thời điểm, cũng chỉ có thể là nhường ra thần khí. Nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt đăng sau, bọn hàn cùng nàng tưởng tượng bên trong tiên nhân hoàn toàn không phải một chuyện, thậm chí để nàng đều không khỏi vì đồ hoài nghi, trước mắt Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt có phải hay không tiên nhân. Cho nên, thật thời khắc này, Long Tổ không có giao ra thần khí. Trừ phi nàng có thể xác định trước mắt Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt chân chính tiên nhân rồi. Dù sao, đối với Long Tổ mà nói, thần khí, chính là bọn hắn Hoàng Thiên Giáo bảo vật chân giáo, trọng yếu không gì sánh được, lại làm sao có thể dựa vào người khác một câu, liền chấp tay tặng cho người khác đâu. Là một đời cố tố, Long Tổ cũng không có khả năng bị người một lời nứa câu hù sợ. Thế nào, cha cước căn sao? Tiểu Nguyệt lãnh đạm nhìn Long Tổ một chút. Tiểu Nguyệt thần thái này, đó là không hề có một chút vấn đề, lấy thực lực của nàng, cái kia đích đích xác xác là vô cùng kinh khủng tồn tại, coi như Long Tổ là một cái cổ tố, ở trong ngự thú giới hô phong hoán vũ, nhưng là, tại nhỏ Nguyệt nhãn bên trong, vậy theo nhưng như là một con run dế một dạng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là Hoàng Thiên Giáo một kiện thần khí, nếu như nàng cần, toàn bộ ngự thú giới. Nàng cũng là có thế dễ dàng mà đem nó hái xuống tới. Cho nên, một con run dế, lại làm sao có thể tra chân của nàng dễ đâu. Một vị cô tố, cùng tiên nhân ở giữa có quá lớn chênh lệch, loại này cách xa, chính là vĩnh viễn không cách nào vượt qua lạch trời. Cho nên, lúc này Tiểu Nguyệt nói như thế, đã coi như là khách khí. Nếu không, nàng chỉ cần giơ tay, chụp xê hết Long Tổ, trực tiếp lấy thần khí là được rồi. Cần gì cùng Long Tổ rông dài. Tiểu Nguyệt lời như vậy, lập tức để Long Tổ không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt biến đổi. Long Tổ chính là ngự thú giới đỉnh phong nhất tồn tại một trong, vẫn luôn là chi phối lấy ức vạn sinh linh sinh tử, lúc nào bị người như vậy coi như là sâu kiến. Ta chỉ là chứng thực mà thôi. Long Tổ hít vào một hơi thật dài, chậm chậm nói. Đây là can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận. Long Tổ lời này đã là rất giấu giếm. Không có nói thẳng hoài nghi Tiểu Nguyệt cùng Lý Thất Dạ không phải tiên nhân rồi. Long Tổ dạng này một hoài nghi, Một do dự vậy liền lập tức để Phượng Đế vì đó sốt ruột. Hắn hoàn toàn có thể xác định Lý Thất Dạ cùng Tiểu Nguyệt chính là tiên nhân. Đạo hữu, hai vị này đều là tiên nhân. Phượng Đế vội thấp giọng nói ra. Có đúng không, Long Tổ đối với Lý Thất Dạ, Tiểu Nguyệt thân phận y nguyên còn nghi vấn. Chỉ là dựa vào Phượng Đế dạng này một hai câu nói, nàng cũng không có khả năng cứ như vậy đem thần khí giao ra. Có cái gì chứng thực sao? Long Tổ không khỏi hỏi một câu nói như vậy. Tiểu Nguyệt cái kia gần là đối với Lý Thất Dạ cung cung kính kính mà thôi. Đối với Long Tổ chỉ lưu tồn tại, vậy chỉ bất quá là nhìn chi làm kiến hôi mà thôi. Lý Thất Dạ không để ý đến thời điểm, Tiểu Nguyệt lập tức hai mắt ngưng tụ, nói ra. Chứng thực, đó chính là ngươi tự tìm đường chết. Nói vừa rơi xuống, giơ tay liên hướng Long Tổ cầm lấy gì. Không tốt, nhìn thấy Tiểu Nguyệt vừa ra tay, Phượng Đế không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hắn biết đây là kết quả như thế này. Long hành, tại Tiểu Nguyệt giơ tay lấy ra thời điểm, Long Tổ không khỏi quát to một tiếng, theo nàng hét dài một tiếng, tùy theo, tiếng long ngâm vang lên. Hướng Tiểu Nguyệt đánh tới, danh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Tam Bảo Long đáp xuống, tại long ngâm gào thét phía dưới, chính là long tức cuồn cuộn, như là ngập trời hồng thủy một dạng. Nghe đồn nói, Long Tổ Tam Bảo Long, chính là có được chân long huyết thống cự long, lực lượng thậm chí là bao trùm tại cổ tổ phía trên, 10 phần cuồng bá, nó vừa ra tay thời điểm, liền có thể xé nứt thiên địa. Tiểu trùng cũng dám ở trước mặt ta dương oa. Tam Bảo Long đáp xuống thời điểm Tiểu Nguyệt hai mắt ngưng tụ, trong một chớp mắt một ánh mắt nhìn đi qua. Khi Tiểu Nguyệt một ánh mắt nhìn đi qua trong một chớp mắt, Tam Bảo Long như bị sét đánh một dạng, vốn là long uy vô thượng, có thế toái thiên địa, nhưng ở trong chớp mắt, toàn bộ Tam Bảo Long như là nhụt chí đồng dạng, giống như một con rồng trong nháy mắt biến thành một đầu trùng một dạng. Tiểu Nguyệt vén vẹn cần một ánh mắt, liền trong một sát na uy hát, yếp ở Tam Bảo Long, NS, yếp đi Tam Bảo Long hôn phách. Tam Bảo Long giống như là gặp được khắc tịnh đồng dạng, nó trong một sát na giống như là biến thành một cái tiểu trùng, bị một con gà mái bắt lại một dạng. Cho nên, một ánh mắt nhìn dĩ qua, đáp xuống Tam Bảo Long chính là phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn trùng điệp mây ngã xuống đất, lập tức do một đầu cự long biến thành một đầu cự trùng, tại Tiểu Nguyệt trước mặt căn bản chính là không chịu nối một kích. Trong chớp mắt này, Tiểu Nguyệt đại thủ chộp về phía Long Tố, Long Tố không khỏi vì đó một giật mình, nàng Tam Bảo Long cường đại cỡ nào, nàng có thể không rõ ràng sao. Liên xem như ngự dạng này đỉnh phong Cố Tố, cũng là có thể cùng một trận chiến, bây giờ lại một ánh mắt liên biến thành trùng. Long Tổ trung quy là đỉnh phong cổ tổ, tại trong nháy mắt này, thét dài không ngừng, quát to. Vạn Long quy xào, vừa dứt lời xong, bóp chân quyết, hoàng thiên lên, Vạn Long gào thét. Theo Long Tổ một kiện lại ển binh khí đảng thiên mà lên, tổ binh chỉ uy quét ngang cửu thiên thập địa. Chân áp lại ở đây tất cả tu sĩ cường giả, bá đạo tuyệt luân. Nhưng là, tại Tiểu Nguyệt trước mặt, căn bản chính là không chịu nối một kích, cho dù là một kiện tổ binh đại biểu cho một đâu cự long, Vạn Long lao xuống về tố, cũng đỡ không nối Tiểu Nguyệt đại thủ. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, chỉ gặp Vạn Long bị bóp vỡ nát, Long Tổ một kiện lại một kiện tố binh cũng tại trong nháy mắt này bị nghiền vỡ nát, đại thủ lâm thể mà tới, Long Tổ hãi nhiên. Tại sinh tử trong một chớp mắt, Long Tổ thét dài. Tiếng, lấy một thần khí, thiêu đốt chân huyết, quát to. Bí hí chém, dứt lời dưới, một thanh thần khí nơi tay, thần khí này như diều, lưỡi búa trắng như tuyết, cả thanh đại phủ nhìn phong cách cổ xưa hào phóng, tựa hồ lấy một khối xương quai hàm đúc thành binh khí. Ô, một búa này chém ra thời điểm, trong một chớp mắt một cỗ bằng bạc thần thú chỉ huy trùng kích mà ra. Cường đại thần thú lực lượng quét ngang mà ra thời điểm, từng tòa ngọn núi trong một chớp mắt bê, di xê, hém đứt, rất có diệt thiên địa chỉ thế. Bí hí phủ, nhìn thấy một búa này chém ra thời điểm Tôn Long quốc chủ cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bí hí phủ, đây là Hoàng Thiên Giáo bảo vật chân giáo, cũng là cùng Tôn Long quốc thanh kia nhai tí đao nổi danh vô thượng thần khí, cũng là ngự thú giới chỉ có ba thanh thân khí một trong. Lúc này, thanh này bí hí phù đánh thần thú chỉ huy thời điểm, so với Tôn Long quốc chủ tại vừa rồi chém ra một đao uy lực mạnh mẽ nhiều, một búa này chém ra, riêng là thân. thú chỉ huy đều có thể trong một sát na chặt đứt trăm ngàn tòa ngọn núi. Má ơi, dạng này một búa chém ra, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên hét lên một tiếng. Tất cả mọi người cảm nhận được vỡ nát trời một búa chỉ huy, quá kinh khủng tuyệt luân. Bọn hần bất kỳ tu sĩ cường giả nào tại một búa này uy lực phía dưới, đều như là sâu kiến đồng dạng, một búa đánh rơi mà xuống, có thể chém gờ yết bọn hãn ngàn. Vạn sinh mệnh, nhưng mà, một búa chém xuống dưới, nghe được, phanh, một tiếng thời điểm, chém về phía tiểu nguyệt thời điểm, chỉ gặp tiểu nguyệt đại thủ vừa tiếp xúc với, liền tiếp nhận bí hí phủ một chém. Tiên nhân, trong chớp mắt này, lòng Tố không khỏi vì đó hoảng hốt, biết người trước mắt chính là tiên nhân rồi. Dù sao, nàng thần khí bí hí phủ tại trong tay nàng đánh ra một kích chí mạng là thể nào uy lực khủng bố, lòng Tố chính nàng là lại biết rõ rành rành, tay không tấc sắt có thể đón. Lấy một búa này, hơn nữa còn không chút nào tốn hại, đó nhất định là tiên nhân không thể nghi ngờ. Võ trị, nhưng mà, ở thời điểm này, lòng Tố hiểu được, đó đều đã là trễ. Tiểu Nguyệt một cái lật tay, chính là, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, một tay liền trực tiếp đem Long Tổ chấn áp trên mặt đất. Hoa, một tiếng, Long Tổ máu tươi cuồng phún, ở thời điểm này, Long Tố ngay cả giấy giụa cơ hội đều không có. Tiểu Nguyệt hơi chút dùng sức, liền có thể đem Long Tố ép thành huyết vụ. Xin mời tiên nhân hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt một tay muốn đem Long Tổ ép thành huyết vụ, Phượng Đế không khỏi vì đó một giật mình, hét to một tiếng, hướng. Long Tố cầu tình, hướng Tiểu Nguyệt đại bái. Đương nhiên, Long Đế thế diện còn không thể lớn đến tình trạng như vậy. Cho dù là Long Đế, tại Tiểu Nguyệt loại này tiên nhân trước mặt, vậy cũng như sâu kiến không kém là bao nhiêu. Tiểu Nguyệt không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, Long Tổ sinh tử, chỉ có thể là do Lý Thất Dạ đến định đoạt. Tiên nhân, xin tha mệnh, Phượng Đế hướng Lý Thất Dạ cầu tình. Phượng Đế cũng minh bạch, chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể cứu được Long Tố. Cách chương.